cậu muốn gì từ tôi? Hết chương 20, mắt băng lam, viên xanh ở giữa là màu mắt của anh Oz. Cách chương.